Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179. Chương 179. Railgun. 23. Hắn liền cớ đều muốn được rồi. Liền nói Doflamingo ở chi bộ thử bắn điện từ pháo thời điểm bất ngờ ra hiện tại đạn pháo con đường. Lên, bị đạn pháo đánh giết. Chỉ do bất ngờ, dù sao theo, đè điện từ pháo chuẩn bị bắn thời gian cùng với nhắm vào độ khó. Ở đối phương hữu tâm phòng bị dưới liền một chiếc phổ thông thuyền hải tặc đều đánh không cho phép. Nếu muốn đánh chúng dựa vào trái cây năng lực có thể ở trên trời tự do qua lại Doflamingo càng là nói chuyện viển vông, nói ra cũng không ai sẽ tin. Quả thực là sỉ nhục thông minh, mà lấy cớ này liền rất hoàn mỹ. Thiên Long nhân ra biển cũng sẽ bởi vì tai nạn biển mà chết. Tất cả chỉ là bất ngờ, thiên tai dễ tránh. Thiên tai khó phòng, có thể kết quả ở đánh giết Doflamingo cùng với bảo toàn chính mình cái mông đều. Ngồi chưa nóng tử D10 chi bộ trước mặt, giòn quả đoán lựa chọn người sau, đó là cái gì? Làm nòng pháo chết đi trong nháy mắt, Doflamingo cả người nổ lên tóc gáy mới thoáng bằng phẳng, hắn sợ hãi trợn to mắt. Nhìn cứ điểm đỉnh duỗi ra đến thon dài nòng pháo. Dâng trào điện quang lượn lờ ở cứ điểm đỉnh, sức mạnh đáng sợ ở bên trong hội tụ. Bất chi bất giác, một giọt mồ hôi lạnh từ mi tâm chảy xuôi đến mí mắt. Để hắn không nhịn được hơi chớp mắt, nhưng mà Toko trong nháy mắt trở nên giống như hắn sợ hãi. Nhô lên toàn bộ khí lực, hô to một tiếng, khe nằm. Toàn bộ nằm cũng, tắc lại lỗ tai, dứt lời. Hắn cái thứ nhất nằm trên mặt đất, từ trong túi móc ra hai đoạn mềm nhét vào trong tay còn lại binh sĩ đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhìn thấy cứ điểm đỉnh cái kia cửa giữ tợn nòng pháo sau. Cũng là đồng dạng phản ứng, như là gặp ma, không chút nghĩ ngợi ngay tại chỗ nằm ngã. Không mang máy trợ thính chảo đem bùn cũng phải đem lỗ tai ngăn chặn toàn bộ trên sân duy hay không? Rõ ràng sẽ phát sinh cái gì. Chỉ có Doflamingo cùng với Drake. Làm sao sự việc? Drake trong đầu né qua ý nghĩ này, còn không tới kịp mở miệng, một giây sau, một tia sáng trắng tiếp quản tất cả âm. Chỉ là trong nháy mắt, Doflamingo đem ra hủy diệt D10 chi bộ mạnh nhất chiêu thức lồng chim, liền hóa thành đầy trời ngân tinh tiêu tan ở giữa không trung. Nhưng không kịp khiếp sợ, một đạo tiếp thiên trường hồng lấy không gì sánh kịp khi thế phá không bay đi. Tầng mây hầu như là trong nháy mắt bị xuyên thủng, tốc độ nhanh chóng làm người kính nể. Mặc dù là Doflamingo, cũng chỉ có thể mơ hồ nhận ra được có món đồ gì bay qua. Lại muốn truy tung thời điểm, đối phương dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, đây là cái gì? Doflamingo kỳ quái nghĩ bỗng nhiên. Khủng bố sóng khí dòng lũ mãnh liệt bộc phát ra. Đại địa cùng hải vực cùng nhau phát sinh rên rỉ. Trên mặt đất dưới chập trùng, dường như mềm mại bột nhào. Nhẹ nhàng không cách nào đứng vững nằm trên mặt đất người bị chấn động liên tục nôn khan. Thể chất suýt chút nữa người càng là thất khiếu chảy máu. Tại này cỗ sóng khí trước mặt, biển động. Báo táp, địa chấn, quả thực không còn gì khác. Nhưng mà này cỗ sóng khí cũng không có lan đến chi bộ bản thể, chỉ là dọc theo hòn đảo ngoại vi hướng ra phía ngoài khuếch tán. D10 chi bộ vị trí hãy cùng báo táp bên trong gió giật mắt như thế. Là như vậy yên tĩnh quỷ dị. Cảm giác được sắc trời ảm đạm xuống, Doflamingo quay đầu nhìn lại, mới phát hiện hòn đảo ngoại vi rõ ràng là cuốn lên mấy trăm mét cao màn trời sóng biển. Vô số cá tôm bị đánh chết đánh ngất, hiện ra trắng, Haku, cái bụng nước chảy bèo trôi. Hắn đi qua Water Seven, từng trải qua Aqua Laguna, nhưng cùng trước mắt sóng biển so với. Water Seven mỗi năm một lần, Aqua Laguna, quả thực không còn gì khác. Aqua Laguna nhiều nhất xem như là trong chậu nước bị cũng sau khi rời khỏi đây hình thành màn nước. Mà những này sóng biển, giống như là có sinh mệnh đang điên cuồng xoay tròn, chen chúc hướng bốn phương tám hướng lao nhanh. Sau một khắc, Doflamingo cảm giác đại não một trận đâm nhói, đầu váng mắt hoa, tầm mắt hoảng hốt từ dây trắng lên té xuống, đáng chết. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cái kia ổ đại pháo là cái gì? Thật vất vả rơi xuống đất đứng vững, vừa nghĩ tới mình bị kinh khủng như thế đại pháo nhắm vào qua. Doflamingo một trận khiếp đảm, có điều lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền phát hiện có cái gì không đúng. Ta, giơ tay lên. Doflamingo cho mình một cái tát đùng, đau đớn như thường kéo tới, nhưng lòng bàn tay đánh ở trên mặt âm thanh, trở nên bàng quan, ngắm hoa trong màn sương. Doflamingo nhất thời dại ra ở, làm sao khả năng? Sóng khí dư âm làm đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Toko từ dưới đất bò dậy, liếc nhìn trực tiếp ngất đi Drake, sau đó quay đầu, phát hiện một mặt si ngốc tài chảy máu Doflamingo, khóe miệng dắt một tia quái lạ ý cười hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.